ngoài, mở to mắt nhìn vào phòng khách cau. Mày quá, chuyện gì thế này, tại sao bên, ngoài ồn ào, Huỳnh Tân động tác trì trệ, vệ sĩ cũng, cứng đờ, đột nhiên, Hà Vĩ Hùng dường như đã, nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi vô cùng. Kinh ngạc, thầy Lâm, sao thầy lại ở đây? Thầy Lâm, Huỳnh Tân khế run lên, nhìn theo ánh, cách Trương,